Chương 2211 tối cường thăng cấp hệ thống. Huyền Nguyệt Tông ẩn giấu bí mật. Long Phi là tiểu điệp mang tới Huyền Nguyệt Tông, nàng thật sự rất hy vọng Long Phi có thể lưu lại, cho tới, Huyền Nguyệt Bảo Điển loại này ngoại trừ Huyền Nguyệt Tông đệ tử mới có tư cách công pháp tu luyện đều trước giờ truyền thụ cho Long Phi, đồng thời cầm sách đều cho Long Phi, kỳ thực trong lòng nàng đối với Long Phi cũng không ôm hy vọng, Huyền Nguyệt Bảo Điển cũng là hết sức để cho Long Phi, coi như sau đó rời đi Huyền Nguyệt Tông ít nhất còn có một vốn có thể công pháp tu luyện đều sẽ có. Điểm dùng, ngày thứ hai, Quế Thanh Sơn trời còn chưa sáng liền đi ra ngoài, tiểu điệp dậy sớm làm lên điểm tâm, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là chọn lựa sát hạch tháng ngày, nếu như vẫn là không cách nào đạt đến luyện thể tam phẩm, này Long Phi cũng không có tư cách tham gia chọn lựa, trực tiếp sẽ bị đá ra Huyền Nguyệt Tông, mà Lâm Dư vẫn ở chờ cơ hội này, để ăn điểm tâm rồi. Tiểu điệp quay về vừa vặn thả trâu trở về Long Phi hô một tiếng, ở ngày hôm nay chúng ta lại đi tu luyện, ta lại truyền dạy cho ngươi một bộ khác công pháp. Tiểu điệp nhàn nhạt nói, ngày hôm nay là ngày cuối cùng, nàng có biết hay chưa biện pháp, coi như tu luyện nhanh hơn nữa cũng không thể trong vòng mấy ngày đột phá, Long Phi gật gù, Nói xong cũng vùi đầu ăn lên bát cháo đến, tiểu điệp muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Long Phi biết tiểu điệp đang lo lắng hắn, trong lòng hắn cũng không muốn để cho tiểu điệp thất vọng, ngày cuối cùng, ta đến tìm địa phương luyện cấp đi, bằng nghề nghiệp của ta trình độ, thăng cấp rất đơn giản. Lúc này, Quế Thanh Sơn trở về, trên lưng cõng lấy một cái giỏ trúc, bên trong là không, Quế Thanh Sơn thả xuống giỏ trúc, từ trong lòng lấy ra một cây hà thủ ô, không lớn, thế nhưng là mọc ra hình người, đồng thời liền bộ mặt đường viền đều có, này cây hà thủ ô nhìn qua không lớn, thế nhưng tuyệt đối đã mấy trăm năm thời gian, thậm chí ngàn năm, Quế Thanh Sơn khẽ nói, kê tiểu điệp, chờ sau đó đem nó cho nấu, các ngươi luyện công trước đem nó cho ăn. Nói xong, Quế Thanh Sơn cầm lấy chiếc đũa bắt đầu vùi đầu bắt đầu ăn. Không có đang nói chuyện, mấy ngày nay hắn đều ở khắp núi tìm kiếm linh thảo. Này cây hà thủ ô hắn phế không ít sức mạnh ở bề ngoài lạnh lẽo. Kỳ thực, Quế Thanh Sơn nội tâm cũng muốn giúp Long Phi đột phá lưu lại. Những năm này tiểu điệp một thân một mình, rất ít nhìn thấy nàng cười. Long Phi có thể cho nàng làm bạn không thể tốt hơn. Hơn nữa, hắn xem Long Phi tiểu tử này cũng không sai. Tiểu điệp mừng rỡ, nói, ê cảm ơn cha, có này. Cây ngàn năm hà thủ ô a Long nhất định có thể đột phá. Long Phi liên tục nói. Ta vẫn là không cần. Hắn biết, việc tu luyện của chính mình dựa cả vào hệ thống, đừng nói là ngàn năm hà thủ ô, coi như là hắn trong không gian giới chỉ những kia thần đan e sợ cũng làm cho hắn đột phá không được. Quế Thanh Sơn nói, ngươi không phải để một mình ngươi ăn, tiểu điệp cũng phải ăn. Tiểu điệp cười nói, ngươi ta không cần, ngược lại ta cũng không cần sát hạch, đưa hết cho A Long một người, này hà thủ ô liền đường viền đều mọc ra nhất định có thể giúp ngươi đột phá. Tiểu điệp vui vẻ đi vào nhà bếp, Long Phi trong lòng ấm áp, hắn biết căn bản vô dụng, nửa giờ sau, tiểu điệp cẩn thận từng ly từng tí một bưng ra một bát nước nóng, nói, ngươi uống lúc còn nóng, chờ sau đó chúng ta liền đi tu luyện. Long Phi nói, ở ngươi uống đi. Tiểu điệp nói, ở nhà bếp còn gì nữa không? Long Phi tiếp nhận, thổi một cái uống vào, tiểu điệp lập tức hỏi, ê thế nào? Có cảm giác hay không trong cơ thể có một dòng nước ấm à? Này hà thủ ô tuy rằng không phải cao phẩm linh thảo, thế nhưng đối với luyện thể cảnh giới võ giả tới nói phi thường có trợ giúp. Long Phi nở nụ cười, vì không cho tiểu điệp thất vọng, lộ ra vẻ hưng phấn, nói, kệ có dòng nước ấm. Tiểu điệp nở nụ cười, nói, kệ ta liền biết, hì hì, dòng nước ấm, thí đều không có. Long Phi ép căn bản không hề cảm nhận được bất kỳ sức mạnh, cũng không phải là bởi vì hà thủ ô không được, mà là thân thể của hắn nguyên nhân bất quá. Giữa lúc Long Phi thầm cười khổ thời điểm, chuyện kỳ quái phát sinh, keng. Chân khí trị ô 10 điểm. Ken. Chân khí trị ô 10 điểm. Ken. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, chân khí trị ở từng điểm tăng cường, Long Phi trong lòng mừng thầm, kẻ đây chính là dòng nước ấm chứ. Quế Thanh Sơn liếc mắt nhìn Long Phi, khẽ thở dài một cái, hắn nhìn thấy Long Phi trong cơ thể cũng không có cái gì dòng nước ấm, một bát bù canh hãy cùng nước sôi như thế, thể chất thật sự không được. Quế Thanh Sơn ở Long Phi lúc hôn mê đã kiểm tra, thể chất phi thường đặc thù cũng tại lúc này, chấp pháp đường mấy tên đệ tử đi tới, nói, kê Quế trưởng lão, thông báo ngươi một thoáng, con gái của ngươi tiểu điệp ngày mai cũng nhất định phải tham gia sát hạch không thông qua, không cho phép ở lại Huyền Nguyệt Tông. Quế Thanh Sơn sững sờ tiểu điệp chạy đến, nói, ê tại sao à? Chấp pháp đường đệ tử nói, ê không có tại sao, Huyền Nguyệt Tông mỗi một vị đệ tử đều cần sát hạch, ngươi cũng không ngoại lệ, muốn lưu lại ngươi phải thông qua sát hạch. Huyền Nguyệt Tông không nuôi rác rưởi. Đang khi nói chuyện, tên đệ tử kia không khỏi nhìn về phía Long Phi, Trong ánh mắt mang theo vẻ khinh bỉ, Tiểu Điệp cả giận nói, ở ngươi nói ai là rác rưởi a? Tên đệ tử kia nói, thì ở Huyền Nguyệt Tông hỗn ăn hỗn uống người không phải là rác rưởi lạc. Ngươi năm nay 16 tuổi chứ? Nếu như năm nay ngươi chọn lựa không thông qua, ngươi không cho phép lại bước vào Huyền Nguyệt Tông nửa bước, coi như phụ thân ngươi là trưởng lão cũng vô dụng. Tiểu Điệp không phục nói, kẻ ta muốn đi tìm tông chủ thúc thúc. Tên đệ tử kia cười lạnh nói, kẻ tông chủ là ngươi muốn gặp liền có thể thấy sao? Cũng không nhìn một chút chính ngươi thân phận gì, hừ. Lời nói đã mang tới, tham không tham gia là chuyện của ngươi, nói chung chọn lựa không thông qua, lập tức cút khỏi Huyền Nguyệt Tông. Nói xong mấy tên đệ tử nhanh chân đi xuống núi sườn dốc, Tiểu Điệp thở phì phò nói, hệ sát hạch đúng không? Ta liền để cho các ngươi nhìn ta Tiểu Điệp thực lực, hừ. Đi. A Long, chúng ta đi tu luyện. Ngày mai chúng ta đồng thời tham gia sát hạch. Cả ngày Tiểu Điệp đều đang dạy Long Phi tu luyện nhưng mà tiến triển chậm chậm, dường như ốc sên ở bò cũng không phải Long Phi ngu dốt mà là loại tu luyện này phương thức căn bản không thích hợp hắn đến chạng vạng. Tiểu Điệp có chút ủ rũ, nói, ngày làm sao bây giờ nha, A Long tu vi của ngươi liền tham gia chọn lựa tiêu chuẩn đều không đạt tới, ngày mai làm sao tham gia sát hạch à? Long Phi nói, ngày ta sẽ cố gắng. Nỗ lực. Cố gắng thế nào à, liền còn lại dưới một buổi tối thời gian. Coi như là thiên tài siêu cấp cũng không phải nói một buổi tối liền có thể đột phá à. Không được. Ta phải đến tìm cha nói một chút. Hắn là trưởng lão, mà nên năm còn đã cứu tông chủ thúc thúc, ta liền không tin. Nói xong, Tiểu Điệp nhanh chân hướng đi sườn núi, Long Phi cũng không có theo sau, vươn mình bò đến Thanh Ngu trên lưng, khẽ nói, ê đi Nam Sơn. Đại Thủy Ngu nói, ê Long ca, ngươi nghĩ kỹ, Nam Sơn nhưng là có không ít yêu thú qua lại. Vạn nhất gặp phải, e sợ, Long Phi nói, ngày tối hôm nay ta nhất định phải đột phá. Hắn không muốn để cho Quế Thanh Sơn làm khó dễ, càng không muốn để Tiểu Điệp thất vọng thăng cấp, hắn chỉ cần 3.000 chút kinh nghiệm mà thôi so, Iri, ngày đại trưởng lão, đều an bài xong rồi. Ngày mai Quế Thanh Sơn con gái sẽ tham gia chọn lựa. Được. Dũng Trường Phong cười nhạt, ngày hay là cầm Tiểu Điệp đưa cho thất hoàng tử. Nhìn có thể hay không để cho thất hoàng tử ngăn cản Chu gia vào ở Huyền Nguyệt Tông. Hoàng tộc, đại tướng quân thống lĩnh Chu gia, đều muốn khống chế Huyền Nguyệt Tông đến cùng. Huyền Nguyệt Tông ẩn giấu đi cái gì? Dũng Trường Phong hai ngày nay vẫn đang suy tư cái vấn đề này.